Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, lão đại khí này khái vô địch. Dược thần hoàng phòng ốc trang trí cùng miêu lư kỳ phòng ốc trang trí khác biệt rất lớn. Cái trước trang trí sạch sẽ hào phóng, còn bày biện một chút cổ kiện, nhìn kỹ sẽ phát hiện những này cổ kiện đều là giá trị liên thành chi vật. Mỗi một kiện bày vị trí đều vô cùng có khảo cứu. Cũng không phải là tùy ý ném loạn. Ngồi cái ghế càng là loại kia đế hoàng ngọc xây thành. Có được đông ấm hạ lạnh, ngưng thần tĩnh khí, nuôi thận cố bồn tác dụng. Cái sau gian phòng tương đối đơn giản, không có quá nhiều trang sức. Chỉ treo miêu tộc đặc hữu đồ đằng, cùng mấy món nhìn không ra là cái gì vật trang sức. Hẳn là thuộc về dị tộc chi vật, cái khác liền không có cái gì đáng đến xưng đạo địa phương. Bởi vậy nhưng chứng minh, cái trước so cái sau càng hiểu được hưởng thụ, cũng càng giống như là một phó minh chủ nên có chỗ ở. Dương Vũ tiến đến hành lễ về sau, Dược Thần Hoàng vẫn luôn hiền lành địa cười nói chuyện cùng hắn. Tựa như là trưởng bối nhìn thấy vãn bối của mình. Rất là nhiệt tình quan tâm. Một bên Dược Vô Song nếu không phải hiểu rõ vị lão tổ tông này tính cách, chỉ sợ sẽ ăn dấm. Liên minh nếu là có thể lại nhiều mấy cây giống ngươi xuất sắc như vậy luyện dược sư kia là một kiện đáng giá cỡ nào vui vẻ sự tình. Dương Vũ ngươi nhất định phải nhiều thay liên minh làm cống hiến, liên minh cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi bản phó minh chủ, coi như bản phó minh chủ không tại cái này, người cũng có thể cùng Vô Song nhiều giao lưu câu thông. Hắn là có thể tìm được ta, các người cũng còn rất trẻ trung, tương lai thiên hạ là các ngươi, tuyệt đối không nên cô phụ bản phó minh chủ đối với các ngươi kỳ vọng a. Dược Thần Hoàng lời nói, thấm thía nói, Dược Vô Song dẫn đầu tiếp lời nói. Dương Vũ Thánh trưởng lão thuật luyện đan, ta rất là yêu thích, nếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ giao lưu luận bàn, là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Dương Vũ Thánh trưởng lão nghĩ có đúng không? Hắn dẫn đầu phóng xuất ra thiện ý, liền nhìn Dương Vũ có tiếp hay không. Nếu như không phải Dược Vô Song trước chơi ngáng chân phía trước, Dương Vũ liền tin tưởng Dược Vô Song lời nói. Đối phương lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Nếu là hắn còn tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Dương Vũ cũng không phải xúc động tiểu tử. Hắn thuận đáp, phó minh chủ đại nhân nói đúng. Chúng ta hẳn là chung tóe tiến, nhiều thay liên minh làm cống hiến. Cái này là được rồi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, chúng ta Dược Tông cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến người xem. Thậm chí có thể cùng các ngươi Dương gia kết làm minh hữu. Dược Thần Hoàng đem lời chọn hiểu thêm. Hắn là để Dương Vũ chọn đội. Dược Vô Song hỏi, Dương Vũ Thánh trưởng lão hẳn phải biết chúng ta Dược Tông a. Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất luyện Dược Tông. Không ai không biết, không người không hay. Dương Vũ đáp. Dừng một chút, hắn cong cong thân thể nói, Dương Vũ vừa gia nhập liên minh, trước thay liên minh làm chút sự tình, chờ tương lai có cơ hội, nhất định sẽ theo phó minh chủ đại nhân đi Dược Tông nhìn xem. Dược Vô Song cười đáp, vậy cứ như thế quyết định. Chủ tọa Dược Thần Hoàng thì là hơi nhíu mày lại, hắn nghe ra Dương Vũ trong lời nói có chuyện a. Không phải hiện tại có cơ hội đi Dược Tông nhìn xem, mà là tương lai đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì ai biết, mà lại Dương Vũ trước đề thay liên minh làm việc, rất rõ ràng là uyển cự hảo ý của hắn. Dương Vũ, nghe nói ngươi đã chen vào treo thưởng bảng ngàn tên liệt kê. Đây đối với ngươi tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là thực lực ngươi bây giờ vẫn yếu như thế nhỏ. Đặc biệt dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, chỉ cần ngươi trở thành Dược Tông bằng hữu, chúng ta Dược Tông sẽ thay ngươi ra mặt giải quyết hình ra. Dược Thần Hoàng thu hồi tiếu dung nói, Dừng một chút, hắn lại cường điệu, Dược Tông cũng là liên minh minh hữu, bản phó minh chủ cũng không phải thay Dược Tông kéo người. Dương Vũ ở trong lòng thầm mắng, ngươi không phải thay Dược Tông kéo người, chẳng lẽ vẫn là thay mình kéo người a? Thật sự là một cái lão hồ ly. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, đa tạ phó minh chủ hậu ái, ngài nói lời Dương Vũ đều sẽ ghi tạc trong lòng. Dương Vũ không muốn ở tiếp nữa, đối phương là một cái rất dối trá một người, song phương không phải cùng một đường người. Dược thần hoàng tâm tư sao mà địa nhạy cảm, phát giác được Dương Vũ cũng không có mua sổ sách, lại nói hai câu về sau, liền để Dương Vũ rời đi. Đường Dương Vũ sau khi đi ra ngoài, Dược Vô Song lập tức trầm mặt nói, tổ gia gia, cái này Dương Vũ quá không nhìn được sĩ cử. Dược thần hoàng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, dĩ vãng cái nào thánh dược sư thấy hắn như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, không tranh thủ thời gian cúi người gật đầu, đem sự tình đáp ứng, ai nghĩ đến Dương Vũ giống một con tiểu hồ ly đồng dạng thờ ơ. Quả thực để hắn nổi nóng, chờ hắn ăn phải cái lỗ vốn, liền biết quyết định của ngày hôm nay là bực nào sai lầm. Dược thần hoàng lạnh lùng nói, Dương Vũ cùng Miêu Mạc tụ hợp về sau. Miêu Mạc nói, thế nào lão đại, lão gia hỏa kia có phải hay không đối ngươi hứa hẹn thứ gì? Bắt đầu lôi kéo ngươi a? Dương Vũ nhìn xem Miêu Mạc nói, không thể nói bừa, thôi đi, lão gia hỏa kia diễn xuất người nào không biết. Miêu Mạc nhún vai nói, Dương Vũ không có nhận hắn, trong lòng của hắn tại so đo, dược sư liên minh cũng không phải một chỗ tuyệt đối an bình địa phương. Dương Vũ không có đi nhiệm vụ đường, mà là đi tìm Túy lão đầu. Túy lão đầu là người dẫn đường của hắn, mà lại đối phương cũng tương đối thực sự, bái phỏng đối phương là chuyện ắt phải làm, mà lại Túy lão đầu tại dược sư trong liên minh địa vị cũng tương đối đặc thù. Có hắn ủng hộ, hắn tại trong liên minh cũng sẽ ít đi một chút đường quanh co. Túy lão đầu trong nhà chờ lấy Dương Vũ, cái kia 9 vị thiếu phụ đều hiếm thấy không có ở bên người. Nhìn thấy Dương Vũ sau khi đến, hướng phía Dương Vũ ném đi một vò rượu nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này sẽ đến, trước theo giúp ta uống một vò lại nói tiếp. Dương Vũ còn chưa lên tiếng, Miêu Mạc đại hiến ân cần nói, Túy gia gia ta đến bồi ngài uống, ta đến bồi ngài uống. Túy lão đầu nhìn xéo Miêu Mạc một cái nói, ngươi tiểu tử này cũng tới nữa, đến bồi gia gia cùng uống. Nói xong, hắn lại hướng Miêu Mạc ném đi một cái khác vò rượu. Miêu Mạc nhận lấy, không có lập tức mở ra đàn đóng, mà là nói với Dương Vũ, lão đại, ta và ngươi đổi một vò thế nào? Dương Vũ sửng sốt một chút, đang chuẩn bị cùng Miêu Mạc đổi. Túy lão đầu nói, ngươi muốn hại chết tiểu tử kia liền đổi. Dương Vũ sờ không được đầu nói, vì cái gì? Không đợi Túy lão đầu nói, Miêu Mạc trước nói, Túy gia gia mỗi một lần cho ta đều là phai nhạt ra khỏi chim rượu. Một lần thánh thể tửu đều không nỡ cho ta uống. Thật sự là quá xem thường ta. Miêu miêu ngươi đừng không biết đủ, Túy gia gia đưa cho ngươi đều là tạo nên tiểu thánh thể rượu, ngươi còn ghét bỏ, quá đau đớn gia gia tâm. Túy lão đầu đau lòng nói. Miêu Mạc đáp lại nói, Túy gia gia ngài quá không hiền hậu, ngài cho ta rõ ràng là phổ thông rượu, lấy ở đâu tạo nên tiểu thánh thể rượu, đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Được, ngươi thích uống không uống, tiểu tử chúng ta đi một cái. Túy lão đầu dẫn theo bầu rượu đối Dương Vũ ra hiệu một chút, mình uống trước một miệng lớn. Mùi rượu trong nháy mắt bốn phía. Dương Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ bồi tiếp Túy lão đầu uống. Miêu Mạc trông mà thèm vô cùng. Tiểu Vũ tử, chúc mừng ngươi trở thành đỉnh cấp thánh trưởng lão, địa vị không thấp hơn ta. Túy lão đầu thay Dương Vũ vui vẻ nói, đều là Túy lão chiếu cố, về sau ngài còn nhiều hơn nói thêm mang theo. miễn cho tiểu tử đi nhầm đường. Đi nhầm đường cũng không về phần. Ta tin tưởng ngươi là một cái có nguyên tắc người. Ở chỗ này ta còn là đến nhắc nhở ngươi vài câu. Liên minh cùng cái khác thế lực không giống. Nơi này thu nạp thế lực khắp nơi luyện dược sư. Cùng rất nhiều tán tu luyện dược sư. Có minh chủ trấn áp bọn hắn. Lại có liên minh cho bọn hắn ích lợi thật lớn. Rất nhiều người đều đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Cũng không phải là mỗi người đều là chân tâm thật ý thay liên minh làm việc. Bày ở trước mặt ngươi dụ hoặc sẽ càng ngày càng nhiều. Uy hiếp cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cần phải hảo hảo phân biệt rõ ràng. Chớ có đi vào lạc lối. Nếu không sẽ hối hận cả đời. Túy lão yên tâm đi. Ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ta biết nên làm như thế nào. Cũng biết làm như thế nào tuyển chọn. Kỳ thật, người không vì mình trời tru đất diệt. Lời này cũng không sai. Thế nhưng là có ít người làm được quá phận. Đều coi là người khác không rõ ràng. Coi là minh chủ không biết. Trên thực tế minh chủ đối tất cả mọi người sự tình đều rõ ràng. An tâm thay liên minh làm cống hiến. Đều sẽ đạt được tốt hồi báo. Thế nhưng là lòng tham không đáy người. Một ngày nào đó lại nhận trừng phạt. Tiểu vũ tử ngươi còn trẻ, có thể đạt tới hiện tại tình trạng này, ngoại trừ ngươi thiên phú hơn người bên ngoài, chắc hẳn cũng là đạt được cơ duyên lớn lao. Loại cơ duyên này sẽ cho người đỏ mắt, về sau chính ngươi phải cẩn thận chút, ngoại trừ tập thưởng thợ săn lại đối phó ngươi bên ngoài. Khẳng định cũng sẽ có người đục nước béo cò, một khi có chút thư giãn, sẽ vạn kiếp bất phục. Ta vẫn chờ ngươi trở thành thần dược sư ngày đó. Cũng không muốn nghe được ngươi tráng niên mất sớm tin tức. Túy lão đầu càng nói càng khởi kinh. Càng uống cũng càng nhiều. Dương Vũ yên lặng bồi tiếp uống. Cũng yên lặng đem túy lão từng cái ghi tạc trong lòng. Túy lão say. Dương Vũ tâm tình nặng nề. Đỉnh cấp thánh dược sư chi danh cố nhiên rất có lực hiệu triệu. Cũng phi thường vinh quang. Thế nhưng là thực lực của hắn cùng trước mắt địa vị không có xứng đôi. Rất nhiều người có thể tùy thời ám sát hắn. Dương gia người có thể hay không một mực thủ hộ lấy hắn đâu. Lão đại, ngươi không phải là bị túy gia gia hù dọa a? Miêu Mạc hỏi. Hắn gặp Dương Vũ không có trả lời. Lại tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi rất không cần phải sợ. Chỉ cần ngươi lưu tại trong thành bảo, liền xem như thông thiên cấp khác lão quái, cũng không dám đến giết ngươi. Dương Vũ hướng Miêu Mạc cười cười nói, đây chẳng phải là thành con rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu dù sao cũng so bỏ mệnh rùa đen tốt. Miêu Mạc thuận đáp, ta không phải rùa đen, càng không phải là rùa đen rút đầu. Dương Vũ khẳng định nhấn mạnh một câu. Ánh mắt lần nữa trở nên tự tin cứng cỏi. Nếu là vì sợ hãi địch nhân mà trốn tránh, vậy tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Cũng không phải hắn sư tôn hy vọng nhìn thấy. Chỉ có gặp mạnh thì mạnh, mới có thể trở nên càng cường đại. Tiểu Hắc truyền cho hắn thái thượng cửu huyền quyết thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải đạp vào mạnh nhất con đường, trở thành thứ nhất chiến thần. Nếu như ngày này ngăn ta, ta liền bổ ra ngày này. Nếu như đất này ngăn ta, ta liền đạp nát đất này. Dương Vũ tự tin bay lên địa quát to một tiếng, đem Miêu Mạc giật nảy mình. Đường Miêu Mạc lại nhìn về phía Dương Vũ, cảm giác Dương Vũ trở nên phá lệ lóa mắt, hình như có một đầu chân long đằng không mà lên. Kia cỗ ngao du thiên địa, xông phá cửu tiêu khí thế, ngay cả thiên địa này đều trói buộc không được. Lão đại khí này khái vô địch. Miêu Mạc ở trong lòng hoảng sợ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.